Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 859, nữ nhân này chán sống. Diệp, ăn đan dược về sau, nếu thân thể của ta hảo một ít, chúng ta đây nghỉ ngơi một đêm ở lên đường, Diệp cũng yêu cầu nghỉ ngơi. Hắn biết hắn còn phải cho nàng độ tu vi, tối nay nếu là ở lên đường. Hắn thân mình sẽ chịu không nổi, hảo. Đều tùy ngươi, Long Diệp Thiên vươn bàn tay to, nhẹ nhàng vuốt ve nàng mềm mại tóc đẹp như vậy ôm nàng ở trong ngực. Cảm giác cũng thật hảo. Tên kia phần y nữ tử híp mắt đẹp, cười tủm tỉm hướng Long Diệp Thiên đi đến, lại đây mua dược liệu người. Đều nhận thức nữ tử, một bộ xem kịch vui nhìn nữ tử, công tử, các ngươi là từ nơi khác tới đi. Long Diệp Thiên tâm tình cực hảo, cùng Lâm Vân Tịch lưu đến chính hoàng, một cái bóng đen đột nhiên chặn hắn. Nũng nịu thanh âm truyền vào hắn bên tai, hắn ánh mắt chợt lóe. Thần sắc đột nhiên lạnh lùng, sắc bén con ngươi nhíu lại, ngước mắt, lạnh lùng nhìn trước mắt khuôn mặt rảo hảo tuổi thanh xuân nữ tử. Đối diện hắn cười vẻ mặt ôn nhu hòa khí, hắn ngữ khí lạnh như hầm băng ném ra mấy chữ. Cùng ngươi có quan hệ, hắn phi thường chán ghét hắn cùng Tịch Nhi ở bên nhau thời điểm bị người quấy rầy, nữ tử thấy Long Diệp Thiên chút nào không cho mặt mũi, tươi cười lạnh vài phần, có a, công tử, nơi này là Đàm Nam đảo, mà bổn tiểu thư yêu cầu một cái giống công tử giống nhau tuấn mỹ vô song nam tử làm phu quân, lan. Long Diệp Thiên đột nhiên giận dữ, hồn hậu băng giả hơi thở thốt nhiên nở rộ. Đôi mắt âm lãnh đến dọa người, Lâm Vân Tịch đáy lòng xẹt qua một mạt bất đắc dĩ. Như vậy này phó dung mạo, một đạo một cái xa lạ địa phương, liền lưu đảo một mảnh, này không? Nhân gia đại cô nương đều không e lệ tìm hắn đương phu quân, nữ tử sừng sốt hạ. Theo nàng tầm mắt, nhìn đến cặp kia sắc nhọn mà lạnh băng đôi mắt, nàng đồng tử chợt co rút lại, toàn thân cứng đờ, nàng chính là đảo chủ nữ nhi. Chưa từng có người dám đối nàng nói qua lăn tự, nữ tử nháy mắt sắc mặt xanh mét, xinh đẹp đôi mắt thiêu đốt hai thốc ngọn lửa, kia ngọn lửa tùy thời sẽ nổ mạnh, đại nữ tử phục hồi tinh thần lại. Không dám nhìn thẳng Long Diệp Thiên cặp kia sắc bén đôi mắt. Lạnh giọng quát, ngươi làm càn, cư nhiên dám như vậy đối bổn tiểu thư nói chuyện, ngươi biết bổn tiểu thư là ai sao? Long Diệp Thiên sắc mặt tối tăm đến đáng sợ. Trong mắt mang theo thị huyết hàn mang, lan, lại lần nữa nghe thấy cái này trục lan, nữ tử hoàn toàn nổi giận, nhìn thoáng qua cách đó không xa chính mình hai cái tùy tùng. Lạnh giọng phân phó nói, người tới, cấp bổn tiểu thư đem cái này không biết tốt xấu nam nhân bắt lại. Còn không phải là lớn lên tuấn sao, có cái gì ghê gớm, cho ngươi mặt ngươi còn không biết xấu hổ, có thể bị bổn tiểu thư coi trọng. Là phúc khí của ngươi. Đột nhiên, ngay sau đó, nữ tử yết hầu bị một cổ lực lượng cường đại gông cùm xiềng xích nàng yết hầu. Hai chân cách mặt đất, phát ra thống khổ nức nở thanh âm, Long Diệp Thiên là ai nha? Chưa từng có người dám như vậy đối hắn nói chuyện, vì áp bị khiêu khích dưới. Hắn thị huyết lạnh băng thanh âm gần từng chữ một mà vang lên. Nếu ngươi không muốn sống. Bổn quân thành toàn ngươi, giờ phút này Long Diệp Thiên thị huyết lãnh khóc một mạt. Bị hắn phóng thích đến vô cùng nhuần nhuyễn, Diệp, không cần như vậy, Lâm Vân Tịch suy yếu thanh âm khuyên nhủ. Nàng có thể cảm nhận được trên người hắn phát ra cường đại lệ khí, này tiểu cô nương thiệp thế không? Thâm, cũng là nhất thời hứng khởi, Tịch Nhi, ngươi đừng động, nữ nhân này chán sống, Long Diệp Thiên ôn nhu nói. Đem trong lòng ngực nhân nhi ủng càng khẩn, đang ở cửa hàng mua dược liệu người. Vốn là muốn để lại xem náo nhiệt, rốt cuộc đảo chủ nữ nhi luôn luôn kiêu ngạo ương ngạnh. Có thể bị người giáo huấn một chút, bọn họ cũng thực vui vẻ, nhưng bị này cổ mãnh liệt lệ khí dọa đến, đều sôi nổi ra bên ngoài chạy trốn. Lúc này, bạch y nam tử đã cầm luyện chế tốt đan dược đi ra. Nhìn đến chính mình muội muội sắp chết. Hắn bước nhanh đi qua đi, thần sắc khẩn trương khuyên nhủ, công tử, chuyện gì cũng từ từ, lệnh muội luôn luôn lỗ mãng, nếu va chạm công tử, còn thỉnh công tử thứ lỗi, Diệp, thả nàng, Lâm Vân Tịch giãy giụa suy nghĩ từ trong lòng ngực hắn lên. Nhưng đau đớn làm nàng vô pháp động một chút thân mình, nàng dám xác định. Ở quá một chén trà nhỏ công phu, nữ nhân này hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Khụ khụ, Lâm Vân Tịch dùng sức, một cổ khí xông lên yết hầu, làm nàng nhịn không được ho khan lên, Long Diệp Thiên vừa nghe đến nàng thống khổ ho khan thanh. Lập tức đem nữ tử ngã trên mặt đất, cúi đầu xem Lâm Vân Tịch thống khổ khuôn mặt nhỏ, phốc. Nữ tử rơi trên mặt đất, miệng phun máu tươi, vẻ mặt thống khổ khó nhịn tử nhàn, nam tử muốn qua đi đỡ chính mình muội muội, lập tức bị Long Diệp Thiên gọi lại, đem đan dược lấy tới, nam tử nhíu mày, nhìn đến chính mình muội muội bị thương, bổn không nghĩ cấp đan dược, nhưng nhìn Lâm Vân Tịch hụ đến cõi lòng tan nát thống khổ. Trung quy vẫn là không đành lòng, đem đan dược bình hướng Long Diệp Thiên ném đi, Long Diệp Thiên nhanh chóng mà tiếp nhận đan dược. Bình Tịch Nhi, ngươi nhìn xem, Long Diệp Thiên nhẹ nhàng vỗ nàng bối. Trong lòng rất là áy náy. Ngay cả chiếu cố nàng, cũng chưa có thể chiếu cố hảo, Lâm Vân Tịch thật sâu hô hấp một chút. Đau, tê tâm liệt phế đau, Lâm Vân Tịch suy nghĩ, nàng cả đời này đều không có như vậy đau quá, nàng nhắm hai mắt thở dốc. Ngực nóng rát, yết hầu chỗ một cổ mùi máu tươi làm nàng phi thường khó chịu qua hồi lâu. Hoãn qua khi tới, nàng mới duỗi tay đi lấy đan dược bình, Long Diệp Thiên vừa thấy. Nhanh chóng mà đem đan dược phóng tới tay nàng chung, đem nút bình mở ra, Lâm Vân Tịch hơi hơi nghe thấy một chút đan dược. Lại khẽ nhíu mày, Long Diệp Thiên nhìn nàng nhíu mày, nhanh chóng mà mở miệng hỏi, Tịch Nhi, không hảo sao, cũng không phải, tuy rằng là thập cấp đan dược, nhưng độ tinh khiết cùng hòa hậu khiếm khuyết Lâm Vân Tịch đối đan dược độ tinh khiết yêu cầu phi. Thường cao từ tay nàng chung ra tới đan dược. Mỗi một cái đều là tinh thuần, dược hiệu tuyệt hảo, lúc này, Bạch Y nam tử đỡ trên mặt đất nữ tử lên, đem Lâm Vân Tịch nói nghe được rành mạch liền như phía trước nữ tử giống nhau. Chưa từng có người làm nàng lăn quá, mà cũng chưa bao giờ có người nói qua hắn luyện chế đan dược độ tinh khiết cùng hòa hậu khiếm. Khuyết ca, ngươi nhìn xem, ngươi hảo tâm cho bọn hắn luyện chế đan dược. Bọn họ thế nhưng ghét bỏ thượng, nữ tử khóe miệng chảy vết máu. Lạnh lùng nhìn Lâm Vân Tịch, thanh âm ám ách khó nghe, hỗn loạn một tia thống khổ, nàng nhìn Lâm Vân Tịch kia hơi rũ mặt nghiêng. Mỹ đến không có một tia khuyết tật, nàng đáy mắt tràn đầy ghen ghét, trên thế giới như thế nào sẽ có như vậy xinh đẹp nữ nhân. Mặc kệ từ góc độ nào thượng xem, đều thực thoải mái. Lâm Vân Tịch cũng không cảm thấy chính mình nói sai, nàng vốn là không có nói sai, đan dược nếu có khuyết điểm, liền sẽ ảnh hưởng hiệu quả trị liệu vị cô nương này. Ta cũng chỉ là ăn ngay nói thật, làm luyện đan sư, nhất định phải vì chính mình đan dược phụ trách, nếu là luyện chế một chén trà nhỏ thời gian, đan dược độ tinh khiết sẽ càng tốt. Nam tử lại một bộ thụ giáo gật gật đầu, điểm này hắn cũng phát hiện. Chính là hắn linh lực không đủ cường, hắn hơi hơi dương môi. Gợi lên một mạt ý cười, ngữ khí ôn hòa mà nói. Phu nhân cũng là luyện đan sư đi, có thể như thế tinh chuẩn nói ra đan dược khuyết tật. Tại hạ thụ giáo, Lâm Vân Tịch hơi hơi mỉm cười. Nói, ta cũng là luyện đan sư, bất quá ta bị thương nghiêm trọng, không thể luyện đan, lời nói mới rồi nếu là đắc tội công tử. Còn thỉnh công tử bao dung. Hết chương.